Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 553, vào núi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn mướn được máy bay cánh quạt. Cỡ nhỏ, vững vàng rơi xuống Bonner Ferry. Bây giờ chính là buổi sáng. Trong phi trường còn không có nhiều ít hành khách. Máy bay chở hành khách dừng hẳn. Cư An liền mang theo Teddy mấy cái đi xuống máy bay. Teddy phía sau là dây cót cùng lò xo. Lần đầu tiên ngồi máy bay hai cái quỷ gây chuyện hết sức mới lạ. Tại trên máy bay liền muốn đi tới đi lui. Bị Cư An trợn mắt nhìn nhiều lần. Mới an ổn, dây cót cùng lò xo phía sau đi theo Han cùng Tiến Bảo hai cái. Ở phía sau chính là đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối xuất lĩnh mấy chục con chó chăn bò. Đại Kim cùng Tiểu Kim mới ra liền khoang máy bay thời điểm cũng đã bay lên bầu trời. Máy bay bên cạnh liền đậu một chiếc xe buýt. Cư An mang dây cót mấy cái lên xe buýt. Hunter cùng Thornton chính là mang chó chăn bò đi theo Cư An vào xe buýt bên trong. Xe buýt chỗ ngồi đã chật rồi. Chỉ có 3-4 cái chỗ ngồi. Vừa vặn chó chăn bò cùng Teddy mấy cái có thể hơi chen chen là có thể ngồi xuống. Nhìn xe buýt được lái ra khỏi sân bay, hướng chân núi đi tới. Trên đường gặp phải top 3 top 5 xe. Cư An nhìn đồng hồ, vừa mới tới liền hơn 9 giờ. Đến dưới chân núi, liền thấy một chiếc lớn máy bay trực thăng đã dừng ở trên một miếng đất trống. Xe trượt tuyết cùng một ít vật liệu, đều là máy bay trực thăng trực tiếp chở tới đây. Mấy cái bảo an công ty người bây giờ đang lắp ráp trước xe trượt tuyết. Ngoài ra bên cạnh còn đứng liền cái hơn 30 tuổi người da trắng. Trên chân Cao giúp giày ống. Mặc trên người trước áo da. Trên đầu vậy giam trước liên thể đại mau cái mũ. Bên cạnh xe trượt tuyết đã lắp ráp xong. Phía trên xếp chồng một đống lớn đồ. Bên cạnh còn có mười mấy cái husky đang chạy nháo. Không cần đoán cũng biết người này là Norman nói người bạn kia. Chờ xe buýt đậu ở doanh trại bên cạnh. Norman người bạn kia lập tức bị Cư An ba người dáng điệu trấn trụ. Đầu tiên đi theo xuống gấu bự, sư tử cùng con báo. Sau đó tiếp hai cái sư tử núi. Phía sau còn có mấy chục đầu cao lớn dày lông chó lớn. Cuối cùng mang tới đây chó chăn bò chỉ có 36 con. Mục trường khảo nghiệm lúc này 12 con chó chăn bò liền có thể kéo xe trượt tuyết chạy như bay. Căn bản không tới Cư An nói 50 chỉ. Hunter đi tới bốn công nhân trước mặt, như thế nào cũng lắp ráp xong sao? Ngoặc kép, xong hết rồi. Chúng ta đang làm sau cùng kiểm tra, hắn trong một chàng trai da đen hướng về phía Hunter nói. Hành đặc biệt gật đầu một cái. Cư An đi tới một chiếc xe trượt tuyết trước mặt, lấy tay thử một chút. Đừng xem tuyết lớn như vậy khiêu. Một cái tay thì ung dung xách lên, chớ nhìn sức nặng nhẹ. Những thứ này xe trượt tuyết một cái giá cách có thể mua Cư An trong nhà cái loại đó 30 mấy. Norman bạn đi tới, hướng về phía Cư An đưa tay ra. Brian, Norman bạn, người khỏe, kêu ta An là tốt. Cư An cười cùng vị này đồng hành quay phim bắt tay một cái. Sau đó nhìn hai cái xe trượt tuyết cũng kiểm tra xong hướng về phía một cái Hunter hỏi. Chúng ta trước đem cái này hai cái xe trượt tuyết chó chăn bò bộ đứng lên đi. Hành đặc biệt gật đầu một cái. Cư An gọi qua chó chăn bò từng cái đem tam giác ra bộ đeo vào chó chăn bò ngực. Sau đó treo lên dây thừng. Treo lên trên xe trượt tuyết. Thật bận rộn hơn nửa tiếng. Cư An bên này mới cho phép chuẩn bị thỏa đáng. Mới vừa ngẩng đầu lên. Liền thấy Brian đã lấy ra máy chụp hình hướng về phía Teddy Han mấy cái chợt vỗ. Mình bên kia đám Husky đã sợ đến cũng rụt. Sửa sang lại đồ. Hunter liền hướng về phía Cư An Thornton còn có Brian nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Ngoặc kép, Cư An mấy cái gật đầu một cái. Hunter liền hướng về phía dẫn đầu trứng muối hô một tiếng. Trứng muối, các bạn trẻ chúng ta đi. Nói xong đứng ở trên xe trượt tuyết, trứng muối dẫn đầu kéo xe trượt tuyết ung dung nhỏ chạy. Cư An cùng Thornton cũng đi theo lên. Cư An thật chặt đi theo Hunter. Thornton đặt sau đó, Brian cùng hắn Husky đội ngũ đặt sau. Tét đi mấy cái đương nhiên là vây quanh cứ ăn xe trượt tiết chạy trước chạy sau. Thỉnh thoảng dây cót còn biết chợt một chút nhảy cỡn lên. Sau đó đem ở trên mặt tiết đạp ra một cái hố tới. Sau đó lò xo vậy học được. Hai cái quỷ gây chuyện cứ như vậy dọc theo đường đi dễ dàng chơi kinh khủng. Đi một đoạn, Cư An vừa quay đầu lại liền thấy Brian đã rơi xuống Thornton phía sau chừng 10 mét xa. Xa xa treo ở đội ngũ phía sau. Vì để tránh cho gió lạnh thổi vào trong cổ, Cư An đem liền quần áo mũ nón xít chặt chặt. Đem kiếng an toàn bên cạnh vậy bọc vào. Xuyên qua chân núi, cây cối liền càng ngày càng nhiều đứng lên. Vậy càng ngày càng cao lớn. Chó chăn bò cửa không nói tiếng nào kéo xe trượt tiết thật nhanh chạy. Không giống như là phía sau Husky. Vừa chạy trước còn vừa rưng rưng kêu. Chạy đại khái hơn một giờ. Bốn người đội ngũ đây là hoàn toàn tiến vào trong núi rừng. Toàn bộ nhiệt độ vậy chỉ ít thấp xuống 5-6 độ. Trên núi tiết vậy bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu liền đứng lên. Rất lâu chó chăn bò đều là đẩy ra tiết động kéo xe trượt tuyết. Theo ở phía sau Cư An còn khá một chút. Kéo Hunter xe trượt tuyết chó chăn bò phí sức nhất. Lại chạy nửa giờ cỡ đó. Mặt trời đã sắp tới trên đỉnh đầu. Đứng ở phía trước trên xe trượt tuyết Hunter dựng lên cánh tay. Cư An đi theo đem cánh tay dựng lên. Như vậy đội ngũ từ từ ngừng lại. Hunter lớn tiếng hướng về phía Cư An mấy cái nói. Chúng ta ở nơi này ăn cơm chưa? Nửa giờ thời gian, chúng ta cứ tiếp tục lên đường. Cũng để cho chó chăn bò cửa nghỉ ngơi một chút. Chó chăn bò có thể nghỉ ngơi. Người không thể nghỉ ngơi. Bốn người chia nhau tìm nhánh cây chuẩn bị nổi lửa. Sau đó phụ trách nấu nướng là Hunter. Chỉ gặp Hunter đem mấy cái ni lon đóng gói mở ra. Sau đó đi trong nồi lớn mặt ngã chừng 10 khối màu nâu xà bông giống như vậy. Sau đó liền bắt đầu khuấy đều đứng lên. Cư An đưa đầu nhìn bên trong màu nâu một mảnh giống như hồ hồ giống như vậy hỏi. Buổi trưa chúng ta sẽ không liền ăn vật này đi. Nhìn những thứ này liền không khẩu vị. Nói thật, cái này một nồi màu nâu hồ hồ hãy cùng đại tiện vậy. Nhìn liền muốn ói. Chớ đừng nhắc tới để cho Cư An ăn. Những vật này là nay chó chăn bò. Chỉ cần một cái muỗng là có thể cung cấp rất nhiều nhiệt lượng. Quân dụng thực phẩm, Hunter hướng về phía Cư An cười nói. Sau đó chép miệng, chúng ta ăn bên cạnh đống lửa nướng thức ăn. Thứ mùi đó khá hơn một chút. Ngoặc kép, lần này Cư An mới yên tâm. Muốn cho mình ăn trong nồi giống như đại tiện giống như vậy. Phỏng đoán mình không nhịn được sẽ từ không trung trong nhà làm ra một khối tương thịt bò đi ra gặm. Chừng 10 phút một nồi béo phệ dáng vẻ hồ hồ liền làm xong. Hunter trực tiếp lấy ra chừng 10 cái chén nhỏ. Để cho chó chăn bò từng cái tới ăn cái gì. Cư An chính là đem bên cạnh đống lửa nướng ni lon đóng gói xé ra. Khá tốt trong này nhìn không phải đại tiện sắc. Mà là một ít khoai tây bùn còn có một cái hộp nhỏ rau dáng vẻ đồ. Cư An đưa ngón tay bỏ vào dính một chút bỏ vào trong miệng. Ừ, mùi vị còn có thể. Ít nhất có muối đầu. Đưa hai cái cho Thornton còn có Brian. Ba người ăn chung đứng lên. Rốt cuộc là con mẹ nó quân dụng lương khô. Chính là đỉnh đói. Cái này một khối nho nhỏ. Lại có thể để cho Cư An ăn thật no. Hunter đút hết liền chó. Đi tới bên cạnh đống lửa. Xé ra mình cái đó lương khô gặm. Chúng ta buổi sáng độ tiến triển có chút chậm. Buổi chiều phải thêm nhanh lên một chút tốc độ. Brian gật đầu một cái. Ngại quá, thấy mấy cái mãnh thú Husky có chút chân mềm. Buổi chiều thì sẽ khá một chút. Ta tận lực đuổi theo đội ngũ. Nghe Brian vừa nói như vậy. Cư An quay đầu hướng Husky nhìn. Thấy trong đó có mấy cái còn hướng về phía Han nghe. Quả nhiên cùng người khác nói như nhau. Đây chính là loại người hời hợt chó à. Thời điểm buổi sáng còn dọa phải chân mềm. Bây giờ ngược lại là dám càn rỡ vây quanh sư tử núi nghe thấy. Xem ra trước kia đã nghe qua đưa tin. Husky đi theo vào trong nhà kẻ gian chơi đùa tin tức là thật. Bốn người ăn xong rồi. Dập tắt đống lửa. Tiếp tục đi đường. Lúc này Cư An hướng phía sau Brian nhìn một chút. Quả nhiên đám này Husky cho lực không thiếu. Bữa cơm này ăn xong chân cũng không mềm nhũn. Eo vậy không tính là. Chính là để cho Thanh cũng vui sướng liền rất nhiều. Thật chặt đi theo Thornton xe trượt tuyết phía sau. Một bên đi đường. Cư An thỉnh thoảng nhìn chăm chú bầu trời đại kim cùng tiểu kim. Hai cái đại bàng vàng bay rất vững vàng. Vây quanh Cư An mấy người vòng quanh vòng mà. Căn bản một điểm phát hiện cũng không có. Hơn nữa nhìn bốn phía sạch sẽ tuyết địa. Đừng nói chó sói. Ngay cả một nai đều không gặp phải một cái. Ngược lại là thỉnh thoảng có hai cái tuyết thỏ từ trước mắt thoáng qua. Để cho dây cót cùng lò xo hai cái vui vẻ nhào tới. Đi theo tuyết thỏ phía sau đuổi theo một trận. Dĩ nhiên hai cái quỷ gây chuyện ở trên mặt tuyết tốc độ thì khỏi nói. Bị tuyết thỏ chân sau đạp lên hoa tuyết. Tạt một đầu trở lại. Luôn dễ lông thỏ đều không bắt được. Lần sau thấy tuyết thỏ còn biết làm không biết mệt đuổi theo. Ngao, ngao. Chờ trong doanh trại hiện lên lửa. Sắc trời tối xuống. Mới vừa ăn xong rồi cơm tối. Cứ ăn hướng về phía cụm núi học lên liền sói chu. Hào liền hai tiếng. Liền dựng lỗ tai lên nghe trong núi rừng thanh âm. Muốn nghe đến rách môi quỷ nhãn ba cái đáp lại. Đợi 4-5 phút một chút tiếng vang cũng không có. Có thể xác định chính là ba con sói vương cũng không tại cái này mảnh trong phạm vi. Cư An thở dài ngồi vào bên cạnh đống lửa. Thornton hướng về phía Cư An hỏi. Vậy đừng nản chí. Nói không chừng lúc nào là có thể gặp phải bọn họ mấy. Chúng ta mới vào núi thứ một buổi tối mà thôi. Nhìn ấm áp ánh lửa. Cư An gật đầu một cái. Không nói gì. Lúc này Brian đã mở ra máy quay phim. Ghi chép trước mắt sự việc. Nghe được Thornton vừa nói như vậy. Lập tức đem ống kính nhắm ngay Thornton cùng Cư An hai cái. Hỏi, ta biết cái này ba con đầu lĩnh là từ Montana đồ sộ phòng bên kia núi tới. Các ngươi quen biết bọn họ đi. Cư An có thể không có hứng thú ló mặt. Đem liền chuyển hướng đống lửa. Thornton đổ là đối máy quay phim nói. Đồ sộ phòng dưới chân núi mục trường ai không nhận biết bọn họ. Đi theo liền đem đồ sộ phòng dưới chân núi chủ mục trường cùng bầy sói chung đụng sự việc nói một lần, đi theo hướng về phía ống kính nói. Chúng ta lần này chính là muốn đem bọn họ mấy cái mang về. Nói xong hướng về phía ống kính bổ sung một chút, còn sống mang về. Nói xong vỗ một cái bên cạnh súng trường. Chúng ta đã chuẩn bị xong thuốc tê. Chỉ cần tìm được bọn họ là được. Nghe Thornton cùng Brian nói chuyện. Cư An lấy tay nhẹ nhàng sờ nằm ở mình bên cạnh Teddy đầu. Dây cót cùng lò xo vậy trung thành nằm ở đống lửa bên cạnh Lim Jim. Hai con mắt mê mê trừng trừng. Nhìn dáng dấp chơi một ngày vậy mệt nhọc. Vừa nghe trước Thornton nói ra rách môi mấy khi còn bé sự việc. Còn có đến chủ nông trường hoặc là chủ mục trường nhà lan lộn đồ ăn lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong đầu ánh ra ba cái sói con khi còn bé mập mạp hình dáng. Bốn người vây quanh đống lửa. Chen ở chó chăn bò cùng Husky bên cạnh. Ấm áp không thiếu. Nhất là Cư An. Bốn bên vây quanh Teddy dây cót lò xo còn có Han cùng Tiến Bảo. Cộng thêm đầu hổ trứng muối cùng củ tỏi. Đem bốn phía gió lạnh ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.